Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1439. Đệ 1439 chương còn có hy vọng mạng sống sao? Ngô Thanh Thiển nhìn Phong Thần trong mắt quan tâm cùng trên mặt ít có mang theo âm trầm. Trong lòng cũng không chịu nổi. Bệnh mỹ nhân, ta chỉ là bị điểm thương. Mộc hệ dị có thể thực mau là có thể chữa trị, nàng ánh mắt nhu hòa nhìn qua đi. Thiền thiền, đợi khi tìm được di tích bắt đầu phá cấm cùng phá cơ quan khi. Chúng ta liền động tay chân, Phong Thần nhấp nhấp môi. Chuyện này cũng làm hai người cảnh giác, tu vi thực lực vô ngăn tẫn. Chỉ có đứng ở tối cao chỗ mới sẽ không lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Mới sẽ không như vậy vô lực bị người uy hiếp sâu xé. Ngô Thanh Thiển khẽ gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, này hai chỉ con dẹp khẳng định sẽ không tin thủ hứa hẹn. Một khi di tích mở ra, bên trong thực văn cấm chế cùng cơ quan bị phá, nơi này tất cả mọi người sẽ chết ân, bọn họ bản tính là sẽ không thay đổi, Phong Thần dừng một chút nói. Thiển thiển, vào sơn động lúc sau cẩn thận một chút. Ta phát hiện bên trong có không ít cất giấu hơi thở, ân thanh bào nam tử đi ở mọi người phía. Trước, áo tím nữ tử tắc đi theo nhất cuối cùng, để ngừa ngăn có cái gì đột biến có người nhân cơ hội chạy trốn. Vào sơn động sau, bốn phía là một mảnh đen nhánh, thanh bào nam tử nhíu nhíu mày, xoay người đối với phía sau mọi người vẫy vẫy tay áo. Trong khoảnh khắc, mọi người phía trước bị phong ấn linh lực cùng tinh thần lực bắt đầu vận chuyển lên. Ta đem các ngươi phong ấn cởi bỏ. Một hồi nếu là phát sinh chiến đấu các ngươi nguyện ý hỗ trợ liền giúp. Không muốn liền đứng ở một bên, thanh bào nam tử sắc bén vô cùng quét quét mọi người. Cường điệu nói, nhưng nếu là ai muốn đục nước béo cò chạy trốn hoặc là làm ra cái gì làm ta tức giận sự tình. Như vậy ta tuyệt đối làm hắn chết không có chỗ chôn, 300 nhiều người lấy trầm mặc đáp lại. Trong lòng đều đem thanh bào nam tử mắng mấy lần, đột nhiên, vô số đôi mắt ở đen nhánh trong sơn động sáng lên. 300 nhiều người lập tức phòng bị lên, hừ, thanh bào nam tử hừ lạnh một tiếng, lấy ra một khối lấp lánh tỏa sáng cục đá hướng về phía trước một ném mân ni kia cục đá thật mạnh. Được khảm tiến trên đỉnh. Đen nhánh sơn động nháy mắt sáng lên, tiếp theo mọi người liền thấy sơn động phía trước xuất hiện vô số chỉ băng tích. Từng con đều tản ra linh thánh cùng linh đều uy áp. Thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử thấy thế cũng không để ý. Liên thủ thực mau liền đem băng tích rửa sạch xong, tiếp tục đi phía trước đi, thanh bào nam tử nói một câu đi đầu hướng tới sơn động chỗ sâu trong. Đi đến. Phía sau 300 nhiều nhân tâm lại có chút phát lạnh. Nhìn lòng bàn chân từng con băng tích thi thể. Suy đoán này rốt cuộc là cái gì di tích? Ở bên ngoài cư nhiên liền xuất hiện tu vi thực lực như vậy cao ma thú bảo hộ. Nếu là đổi thành cầm không trung lệnh truyền vào tiến vào bọn họ. Liền tính lướt qua kia phiến rách nát nguy hiểm hư không tìm kiếm đến ngọn núi này động. Cũng sẽ bị này đó thực lực cường hãn băng tích vây công chết. Xuyên qua một cái sơn bụng, mọi người tới đến một chỗ trống trải địa phương, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối. Thanh bào nam tử khắp nơi quét quét, vươn một bàn tay chợt biến đại, sau đó hướng tới động thấp lớp băng chỗ phá băng chộp tới. Thực mau, một con khổng lồ vô cùng băng tích ở hắn bàn tay to không ngừng giãy giụa. Toàn thân tản ra linh đế đỉnh hơi thở. Đại ca, này tiểu loài bò sát hương vị không biết thế nào. Áo tím nữ tử liếm liếm môi mở miệng. Thanh bào nam tử nhướng mày. Đem trong tay băng tích một ném. Áo tím nữ tử dùng sức một hút. Trực tiếp đem khổng lồ băng tích nuốt hạ bụng. Có cổ mùi tanh, không tốt lắm ăn. Ta từ bỏ, ngay sau đó áo tím nữ tử ghét bỏ lắc đầu. Một màn này cũng làm ở đây mọi người vô ngữ cực kỳ. Đồng thời lại sinh ra một loại càng nhiều cảm giác vô lực. Một con linh đế tu vi băng tích ở hai người trước mặt đều không hề sức phản kháng đã bị cắn nuốt. Bọn họ còn có hy vọng mạng sống sao? Hết chương.